Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2079, Lão Đại Ca Chi Uy. Ai nói thiên đình không bằng tiên tộc? Vĩ đại oai hùng, hết sức đáng sợ hung uy, gầm thét lời nói giống như ngàn tỷ trượng lôi đình, nổ ra đại thế giới, chấn động mênh mông tiên giới đại địa. Cả thế gian đều run, uy thế này qua bá đạo, cả tòa ấy thành đều đang run rẩy, theo uy thế của hắn đang run lên bần bật. Tô Viêm gầm nhẹ, nhiệt huyết sôi trào, đại ca đến rồi, vẫn là như vậy thần dũng cùng vô địch, đã từng hắn bị bất hủ thiên vực hoàn cảnh lớn ngăn được. Cũng không có phát huy bao nhiêu chiến lực, nghiêm ngặt tới nói. Đây căn bản không phải tiền sử lão đại ca bản thể. Chỉ là hắn chứng thượng tiên vương lưu lại một cái di thoát. Thế nhưng hắn trạng thái mạnh nhất, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được cự đầu. Thân thể màu đồng cổ bá lâm thiên hạ, trong con người lộ ra vô biên thấu xương sát ý, đâm vào quần hùng con mắt đều đang chảy máu, không dám cùng chi đối diện. Được lắm bá vương. Lão Thương Long lấy làm kinh hãi, đến người chí cường chí bá, tinh thần ý chí dồi dào tuyệt luân, để một ít đế giả đều có chút sợ hãi. Thậm chí theo lão đại ca triệt để giác tỉnh, cũng nương theo tiếng la giết, như là lộ ra vạn cổ sông dài mà đến, áp đảo đời này, lớn lao đến mức tận cùng. Đây chính là thiên đình bá chủ chiến thần, đáng sợ kinh thế. Đột nhiên là thương tổn trong trạng thái, cũng đủ mạnh cùng vô địch, cũng có thể báo trước năm đó thiên đình là cỡ nào hưng thịnh. Không chỉ có một vị thiên đình chi chủ, còn có một vị tiếp một vị đáng sợ cự đầu. Thời không đế ban đầu cũng cảm thấy tâm kinh, lập tức trong lòng giật mình, loáng thoáng vị lão tiền bối này thân thể tựa hồ có chút vấn đề. Khí tức không tính được quá mức mạnh mẽ. Thế nhưng hắn di thoát ở trong lại bốc hơi hàng cổ vô địch trật tự chiến lực. Chớp mắt, lôi tiên đế sắc mặt của bọn họ âm hàn. Thiên đình một mạch đến người. Bọn họ không tin vẻn vẹn đến rồi hai vị này. Chưa chừng còn có cái khác cường giả. Âm âm, tiền sử lão đại ca mạnh mẽ vọt tới. Lấy bá đạo tư thái vượt qua đi tới đế thành. Thần uy mênh mông ở giữa. Che ngợp bầu trời đánh về phía đế thành bên trong. Quá đột nhiên, quá chấn động, trực tiếp liền bạo phát tàn khốc nhất sát phạt. Tiền võ đế bọn họ đều không có thời gian đi ngăn cản. Nghiêm ngặt tới nói một khi không phòng ngự được loại này tồn tại sát niệm, trong thời gian ngắn sẽ gây thành tử vong hạo kiếp. Đế thành nổ vang, thật muốn nổ tung, liên miên cùng tiên tộc. Hoặc là nói luân hồi đế tộc hữu quan cường giả. Trong nháy mắt khủng bố kinh hãi kêu to. Như là tử thần chi thủ nắm lấy thân thể của bọn họ. Đối với bọn họ tiến hành lôi kéo. Một nhóm tiếp một nhóm đế tộc cường giả. Đồng loạt sụp ra. Đều hóa thành tro tàn. Nổ thành phấn vụn. A, đế thành đang chảy máu. Đây là chấn động thiên hạ máu tanh sự kiện. Mặc dù là khu vực hạch tâm cũng không ngăn nổi này vô thượng cự đầu sát phạt. Thẩm thấu tất cả, tiêu diệt từng nhóm một cường giả. Không, tiên vương đều thê thảm kêu to. Thân thể bỗng nhiên giải thể. Nguyên thần đều nát tan. Hoàn toàn là hình thần đều diệt. Đây chính là tiên vương. Sống sờ sờ bị ép chết rồi. Tiên tộc tiên vĩ hoàn đều kêu lên thê lương thảm thiết. Đây chính là một vị vô hạn áp sát đại thành tiên vương cường giả. Thân thể cũng theo chia năm xẻ bầy, phát ra kêu rên tuyệt vọng, thống khổ phát run, rất nhanh thân xác triệt để nát rơi, vỡ thành huyết quang. Tiền võ đế bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới, đến lão cường giả dĩ nhiên như vậy bá liệt, đánh giết đế thành cùng bọn họ hữu quan một loạt cường giả. Chuyện này quả thật là đối với bọn họ tuyên chiến. Trời ạ, đế thành đang chảy máu. tiền sử lão đại ca loại này vô địch bá vương cuồng bạo. Trời long đất lở, biển máu phiêu bạt, cả tòa thành đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Chết người khó có thể đánh giá, khắp nơi đều là hài cốt. Thật mạnh, hoàng vương giống to, đây là ra sao vô địch chiến lược. Bản thế của hắn chưa từng bạo phát, thế nhưng thân xác gào thét đi ra đạo hạnh trật tự. Đồ đế thành chảy máu, đầy trời thi thể trụy vong, tiên vương nổ tung mấy vị, đây là cái thế thần ma. Đế thành cũng bắt đầu kịch liệt lay động, rì rào muốn ngã, may mà tòa thành này tồn tại đáng sợ phòng ngự trật tự. Chảy xuôi chư đế ánh sáng, chống lại tan vỡ nguy hiểm, chúng sinh sợ hãi, run lẩy bẩy, mỗi một người đều ngã trên mặt đất. Này không khỏi cũng qua bá đạo, vô thượng chiến thần vượt qua thời không mà đến, nhìn xuống cả tòa đế thành, hung uy cuồn cuộn, gào, tòa nào đó biệt thự ở trong, một tòa trong tu luyện mật thất, nổ tung rồi, tránh giấu ở trong này hoảng loạn thiếu đế, vọt ra, hắn đầy người đều là huyết dịch, đều muốn toàn diện nát tan. May mà thời khắc mấu chốt phương thiên họa kích phục sinh, chống lại tiền sử lão đại ca sát phạt. Nhưng đột nhiên là như vậy, phương thiên họa kích cũng đang tiếng rung không ngừng, sắp không chịu nổi đầy trời đốt thế lực lượng. Thiếu đế, này cẩu vật vẫn ở đế thành. Có người phẫn nộ kêu to, tất cả những thứ này người khởi xướng đều là hắn dẫn ra. Nhưng là thiếu đế dĩ nhiên vẫn trốn ở trong đế thành. Vẫn trốn ở biệt thự ở trong. Liền cái mặt đều không lộ. Hiện tại sống sờ sờ bị bức ép đi ra rồi. Thiếu đế, ngươi còn ở lại chỗ này là tốt rồi. Không giết ngươi khó tiết trong lòng đại hận. Tô Viêm tràn đầy lửa giận cũng đang sôi trào. Hai mắt đỏ đậm như máu. Rối tung mái tóc đen suôn dài như thác nước vũ động. Ở khoảng thời gian này ở trong, nguyên thần của Tô Viêm bỗng nhiên giải thể, nổ thành một mảnh hồn dược mưa ánh sáng, rơi ở bên trong trời đất, xem ra chí thần chí thánh, cũng bốc hơi nồng nặc dương khí ánh sáng lộng lẫy. Đây là một loại tái tạo, cũng không phải là đại hung dấu hiệu. Năm đó ở Tam Giới Sơn Tô Viêm hoàn thành một lần tái tạo nguyên thần thể. Hiện tại ở màu đen tam giới hoa kích thích bên dưới. Lại một lần nữa hoàn thành một lần tái tạo. Lần thứ hai tái tạo, tiên vương tuyệt đối có trọng đại hy vọng trong thời gian ngắn leo lên đi tới. Tam giới hoa, tam thế luân hồi, linh tôn đế đột nhiên một tiếng khẽ nói. Đây chính là hy thế chí bảo đại dược. Một khi tam giới hoa hoàn chỉnh rèn luyện, Tô Viêm sẽ nghịch thiên đánh vỡ gông xiềng, nguyên thần tiến triển đến một cái rất đáng sợ lĩnh vực ở trong. Thiên Long Nữ hơi kinh hãi, lập tức đem một đóa trắng như tuyết đóa hoa lấy ra, ném về tiên vương tạo hóa địa ở trong. Tô Viêm hoàn thành ba lần tái tạo cùng rèn luyện, triệt để luyện không trọn vẹn đế dược chi tinh hoa, tuyệt đối có thể trực tiếp phá tan tiên vương gông xiềng. Chuyện này đối với Tô Viêm hiện tại trưởng thành đường quá trọng yếu. Vô liêm sỉ, đế thành, một vị tiếp một vị đế giả giận dữ. Sự tình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thiên đình đến người, gây thành thảm họa, mà Tô Viêm tiên vương có hy vọng. Lão già, người dĩ nhiên giết chúng ta nhiều người như vậy. Tiên võ đế hai mắt đỏ ngầu, khí tức vô hạn bạo phát. Hóa thành một vị thông thiên triệt địa tiên võ đại đế. Giơ lên đại thủ hướng về tiền sử lão đại ca trấn áp mà đến. Oanh, tiền sử lão đại ca trong thân thể. Lao ra một nguồn năng lượng mưa ánh sáng. Giống như ngủ say ở trong dòng vạn cổ thánh thể bá chủ. Đạo pháp từ trong ngủ mê tỏa sáng trong nháy mắt. Đó là cái gì? Đế thành sinh linh run rẩy. Trong lúc giật mình cảm thấy, một loại ngang qua dòng sông lịch sử khí thế, như là từ tiền sử vượt qua mà đến. Đó là một đạo có chút cái bóng mơ hồ, từ đại ca trong thân thể lao ra. Thời không đế chớp mắt sáng tỏ, này chính là lão tiền bối trong cơ thể đạo pháp, thân thể của hắn tuy rằng không được rồi, thế nhưng đạo quả vẫn còn có thể bạo phát. Một bóng người rất nhanh khủng bố vô cùng, thể xác hoàng kim, khí huyết hoàng kim, khủng bố mà lại bá liệt, để khắp nơi người đều ở nghẹt thở. Này chính là tiền sử lão đại ca đạo quả đang giác tỉnh. Vô địch thiên hạ nguyên thủy thánh thể từ trong ngủ say thức tỉnh. Mở hai con mắt, thiên địa phiêu máu, mặt trời lặn trăng xuống. Lão đại ca hoàng kim thánh thể vung nắm đấm ấn, để tiên giới đại đạo đều sụp ra. Cú đấm này có ta vô địch, ẩn chứa cái thế thần uy. Thương khung nổ tung, chư thiên hủy diệt sạch, khắp nơi đều là khe lớn. Không được, tiền võ đế lấy làm kinh hãi, cấp tốc bàn tay, cấp tốc lui lại, trong lòng hắn lấp kín chấn động, đòn đánh này không thể ngang hàng. Hắn cảm thấy một khi đỗi đi tới trực tiếp sẽ bị đánh nổ. Người xung quanh đều bị dọa cho sợ rồi. Tình huống thế nào? Tiền võ đế chưa chiến trước tiên gặp, không dám cùng tiền sử lão đại ca chống lại. Phải biết, lão đại ca bản thể chưa từng thức tỉnh, vẻn vẹn bắn ra một đạo pháp tắc trật tự, diễn dịch một đạo pháp tướng thân thể, trực tiếp bước lui tiên võ đế. Rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi. Vị lão tiền bối này chiến lực mạnh bao nhiêu? Lẽ nào có thể sánh vai đế tộc người khai sáng? Lẽ nào có thể cùng tiên giới đáng sợ nhất một nhóm sinh linh sánh vai hay sao? Gào, hoàng kim bóng dáng đột nhiên giống to, đầu đầy hoàng kim sợi tóc múa tung, trong thời gian ngắn khủng bố ngập trời, gào nứt bầu trời, vô thượng chiến lực hóa thành năng lượng sóng to, trong phút chốc sụp ra thiên tộc đế vương triển khai gông xiềng ảnh hưởng. Đế thành, tái hiện quang minh. Gãy vỡ phong đế con đường một lần nữa mở ra, đầy trời đại phúc phận giáng thế, tử khí cuồn cuộn, giống như biển gầm nổ vang, nhấn chìm rồi tiên vương tạo hóa địa. Long đại thánh hưng phấn rít gào, hấp thu đế hải đại dương hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Tô Viêm nguyên thần thể hóa thành ánh sáng thần thánh, ngắn ngủi tái tạo bên trong nguyên thần lại một lần nữa phơi bày ra. Rất quả đoán hấp thu đóa hoa màu trắng, ở trong này tồn tại chí thần chí thánh khí tức, cũng ẩn chứa tam thế luân hồi đại ảo diệu. Bỗng nhiên, Tô Viêm kinh hãi, hoàn chỉnh tam giới hoa ở trong cơ thể hắn nở rộ. Kể cả Tô Viêm cũng ở nở rộ, hắn nhào bắt được tam giới trật tự, nhào bắt được vô thượng đạo tác. Đây là bằng trời kỳ ngộ. Nguyên lai tam giới hoa nhất định phải đều hấp thu, mới có thể đem gốc này không trọn vẹn đế dược, phát huy đến trạng thái mạnh nhất bên trong. Tiên vương nguyên thần có hy vọng rồi, mà rất nhưng có thể trợ giúp Tô Viêm lớn mạnh đến một cái làm người nghe kinh hãi trong lĩnh vực. Phải biết, đây là cái gì tạo hóa thời không? Phong đế đại phúc phận tắm rửa. Tiên giới mạnh nhất tạo hóa vận may nương theo Tô Viêm nở rộ. Mà hiện tại có tam giới hoa làm bạn, thậm chí thời không đế vung tay lên, từ màu bạc tinh đấu lòng đất trong kho báu, triệu hoán mà đến một khối tiếp một khối tàn liệu. Đạo thư nghi kinh ngạc, người lão giả này cùng Tô Viêm quan hệ gì? Dành cho đại chăm sóc, từng khối này tàn liệu, xem ra rất không hề lớn. Kỳ thực ẩn chứa đại vũ trụ tinh hoa vật chất, này chính là năm đó rèn đúc tam giới thiên hà còn lại một ít hạt nhân vật liệu. Nguyên bản thời không đế chuẩn bị là đệ tử của hắn trúc tiên vương căn cơ. Hiện tại tự nhiên muốn tặng cho Tô Viêm, tam giới mang thai tàn liệu hạt nhân, ẩn chứa vũ trụ chi áo nghĩa. Đối với hiện tại Tô Viêm cực kỳ trọng yếu, ba khối tàn liệu. Mông lung lớn lao đến cực điểm vũ trụ khí tức, như là hóa thành một cái to lớn tam giới xác, bao lấy Tô Viêm, mà dâng lên đại đạo thánh hỏa, cháy hừng hực, kể cả Tô Viêm huyết nhục đều đang thiêu đốt, này như là một loại rất đáng sợ dung hợp. Gào, Tô Viêm gầm nhẹ, thân thể như là đưa thân vào tam giới hạt nhân ở trong. Chờ ta chứng thượng tiên vương ngày, chính là ta Tô Viêm phong đế ngày. Tô Viêm rít gào rung trời, nhanh hơn, rất nhanh rồi. Tam trọng đại tạo hóa nương theo chính mình tỏa ra. Tiên vương đường khoảng cách Tô Viêm vô hạn áp sát, hắn đã có thể nhào bắt được. Phong đế đại phúc phận ở trong, bắt đầu hiện ra chí cường đế đạo trật tự. Hắn phong hào đã bắt đầu ấp ủ. Giết, ngập trời đại chiến bạo phát. Tô Viêm phong đế đường một khi vô pháp ngăn cản, như vậy chỉ cần dành cho hắn đầy đủ thời gian, Tô Viêm thật sẽ phong đế. Mà hắn nắm giữ ba đại tạo hóa, một khi thông hiểu đạo lý, đến một ngày kia Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, đế giả bên dưới vô địch, tương lai cũng có rồi leo lên đế giả trọng đại hy vọng. Ai còn sẽ coi thường một vị giết đế thành chảy máu, giết phong đế chiến trường run rẩy đế tử chiến thần. Nếu thật bị hắn giết hướng đế lộ, dấu hiệu này sinh ra một vị sinh linh đáng sợ, sẽ là đế tộc trọng đại uy hiếp. Âm âm, tiền sử lão đại ca uy trấn hoàn vũ, thân thể chưa từng di động, thân thể dâng lên trật tự pháp tắc, hóa thành hoàng kim hừng hực cái thế oai hùng, càng ngày càng đáng sợ. Cái thế tiền sử cự thú xông lên trên, giết hướng thiên tộc đế vương. Trong khoảnh khắc, tiên tộc đế vương cả người hào quang ngàn tỷ trường, khai thiên đế kinh vận hành thời khắc, phác họa ra một cái đồng dạng rộng lớn mà lại thân ảnh khổng lồ. Hướng về tiền sử lão đại ca đánh tới, đồng dạng hắn cũng nhìn ra đầu mối. Người này tồn tại vấn đề lớn, chỉ cần có thể chống trụ đạo tắc của hắn, liền có thể chấn sát tiền sử lão đại ca. Một vị là oai hùng bá đạo vô thượng chiến thần, một vị là đế uy mênh mông thiên tộc đế vương pháp tướng. Hai đại đỉnh phong cường giả giữa lẫn nhau lấy đạo tắc vô giết cùng nhau chớp mắt. Ngoại vũ trụ nổ tung, đầy trời sao lớn như nước mưa rơi rụng. Loại kia sóng năng lượng khủng bố dường như to lớn đám mây hình nấm, cuồn cuộn bốc hơi, so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Sinh linh đáng sợ va chạm, tiền sử lão đại ca dũng quan thiên địa thời không, thánh thể kích hoạt, khủng bố dường như diễn biến chư thiên tinh hải, cuồng bá năng lượng cội nguồn đồng loạt lăn xuống dưới đến. Một mảnh tiếp một mảnh, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ. A, khai thiên đế vương kêu to, hắn lấy khai thiên đế kinh diễn hóa ra đạo tắc, đều đang rì rào run lên, đều đang run rẩy, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Đây là vô địch cự đầu, cao ngang với thiên địa, tùy ý hắn trật tự đạo tắc tại cường đại cùng nghịch thiên, cũng khó có thể chống đối lão đại ca cái thế chiến lực. Hắn to lớn cánh tay, ánh vàng hừng hực bóng dáng tỏa ra thần ma đều muốn run rẩy khí lực. Cuồng bá tuyệt luân, trong phút chốc, lão đại ca to lớn hoàng kim hai tay, sống sờ sờ xé ra đầy trời đế đạo pháp tắc, vô biên sức mạnh hướng về thiên tộc đế vương pháp tướng đánh tới. Thậm chí hắn giò ra một cái to lớn nắm đấm, vung lên chớp mắt, thương khung vô hạn lờ mờ. Quả thực lan đến gần thiên ngoại, bỗng nhiên hướng về thiên tộc đế vương bản thể đánh giết mà đến. Tuyệt thế nguy cơ đè ép thân xác, thiên tộc đế vương thân xác chảy máu, đế thể bất ở run rẩy. Này quá hung cuồng, vừa đối mặt muốn nát tan thiên tộc đế vương. A giết, thiên tộc đế vương giống to, đầy người pháp lực đều đang thiêu đốt. Mà pháp tướng chân thân muốn xuyên qua đến đế thể ở trong, chống lại tiền sử lão đại ca vô thượng chấn sát. Giết, giống to nổ tung, lão đại ca cuồng mãnh cái thế, oai hùng rừng rực đốt trời, bao phủ xuống chư thiên tinh hải vạn vật trật tự, sôi trào mãnh liệt chớp mắt, áp chế tiên giới hoàn cảnh lớn đều đang ảm đạm đi. Phảng phất đang tiếng rung, đạo thư nghi thần sắc yên tĩnh, đây chính là thiên đình chi chủ tìm hiểu ra siêu thoát áo nghĩa. nhưng hiện ra một phần. Nếu như là lão đại ca bản thể ở đây, một quyền đủ để trấn sát thiên tộc đế vương, hắn còn chưa có tư cách cùng lão đại ca đánh đồng với nhau. A, thiên tộc đế vương thê thảm kêu to, hắn cảm thấy muốn bại vong, muốn nuốt hận, tùy ý pháp tướng của hắn giãy giụa qua mãnh liệt, cũng trước sau thoát ly không được lớn lao chư thiên tinh hải vạn thế. Hắn cũng đại hận, lúc đó không nên cùng lão đại ca so đấu đạo pháp. Nếu không thì sẽ không rơi xuống loại cục diện này. Trên thực tế thiên tộc đế vương so với tiên võ đế khủng bố một đoạn dài. Vị này có thể cùng thời tuổi trẻ thời không đế sánh ngang. Hiện tại, thiên tộc đế vương tao ngộ cục diện quá hung. Hắn bắn ra ngoài thân thể sức mạnh vô pháp trở về đế thể. Bản thế của hắn muốn đối mặt bị tiền sử lão đại ca truy giết vận rủi. Hắn thật cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy tự thân sẽ bị đánh chết. Hắn tao ngộ vị này cự đầu, đã từng thuấn sát quá không ít tương tự hắn sinh linh. Nếu không thì vị này khí tức sẽ không như thế hung cuồng. Vừa đối mặt phải đem nó nát tan. Thời khắc mấu chốt rời xa chiến trường đế nữ, đem thiên đế giáp quang động đi ra ngoài, vượt qua ngàn tỷ dặm xa, khoác ở thiên tộc đế vương trên thân hình, sống sờ sờ đỡ lấy tiền sử lão đại ca đáng sợ một quyền. Tức đã là như thế, thiên tộc đế vương thân thể cũng đang run rẩy, đẫm máu một quyền đều phải đem nó đánh tan, thân thể phun máu, đều muốn trụy vong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.